người vợ bất đắc dĩ của Tổng Tài. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói này là giọng nói tối qua. Cậu Kỳ, Trần Nam Phương vội vàng ngồi thẳng dậy. Cô vô thức nắm chặt hai tay lại nhưng vì quá căng thẳng nên cô không hề nhận ra tay mình đang nắm chặt lấy đùi của Hà Minh Viễn. Minh Kỳ cũng tới rồi sao? Bà Diêu Vân cười. Mọi người đang nói Minh Viễn biết thương vợ rồi. Hà Minh Kỳ ngồi xuống. Rồi nói thêm vào. Đúng là thế rồi. Hôm tổ chức đám cưới, anh Viên còn không nỡ để cho chị dâu uống rượu nữa. Các nghỉ lễ vừa kết thúc anh ấy đã bảo chị dâu đi nghỉ ngơi. Cháu còn chưa nhìn thấy rõ mặt chị ấy nữa. Thằng nhóc này, bây giờ nhìn cho kỹ đi. Về sau gặp nhớ phải gọi là chị dâu nghe chưa? Nghe lời bà Diêu, ánh mắt Hà Minh Kỳ chuyển sang người chân Nam Phương nhưng chỉ một giây sau đã bị ánh mắt lạnh lùng của Hà Minh Viễn ép nhìn về chỗ cũ. Nhưng anh ta lại cười. Thật không nhìn ra là chị dâu lại bám anh trai như vậy. Hai người không rời nhau một giây nào cả. Trần Nam Phương đảo mắt một chút. Tay cô như chạm phải vật nóng mà rời ra. Trời ơi! Vừa nãy cô vừa giữ chặt lấy đùi Hà Minh Viễn sao? Em xấu hổ gì chứ? Hà Minh Viễn kéo tay cô để lại trên đùi của anh. Em muốn giữ thì cứ giữ. Đừng quan tâm đờ ến nói. Cô chỉ tưởng Hà Minh Viễn nói xong câu đó thì mọi chuyện cũng xong nhưng không ngờ anh lại áp sát người đến bên ai cô và nhỏ giọng nói. Có bản lĩnh đấy nhỉ? Lát nữa tôi sẽ thưởng cho cô. Trần Nam Phương vô cùng xấu hổ. Cô chỉ muốn đào một cái lỗ nào đó rồi chui xuống dưới. Ngọc Cẩm, bà nhìn xem, bà Diêu cười vô cùng sung sướng nhưng cũng không quên gọi Trần Nam Phương. Cháu dâu qua đỡ bà tới phòng ăn nào. Bõ công ngày nào Minh Viễn cũng nhắc về cháu. Cô như được đại xá nên nhanh chóng đứng dậy đỡ bà Diệu đi về phía phòng ăn. Còn Hà Minh Viễn vẫn ngồi nguyên trên sofa nhưng ánh mắt thâm trầm u tối không một giây nào rời khỏi người Trần Nam Phương. Anh Viễn, em nghe nói chị dâu là kế toán có tận 2 chứng chỉ kế toán. Lại còn hợp tác với người khác mở một công ty kế toán. Hà Minh Kỳ đung đưa chân của cậu ta. Nghe được từ đâu đấy? Hà Minh Viễn không nhìn Trần Nam Phương nữa mà quay sang nhìn cậu em họ của mình. Tải app NLA để đọc chương tiếp theo nhé. À, em nghe thím hai nói. Thím hai chính là Đặng Ngọc Lan. Hà Minh Kỳ bị Hà Minh Viễn nhìn chăm chăm đến mức cậu ta chột dạ. Cậu ta biết rõ chuyện Hà Minh Viễn có quan hệ không tốt đẹp với mẹ kế của mình nên vội vàng bổ sung. Em đang nghĩ ở bên em vẫn còn một vị trí vẫn còn trống. Nếu như chị dâu muốn tới công ty thì không cần đâu. Hà Minh Viễn nhanh chóng đứng dậy. Cô ấy không tới công ty. Trần Nam Phương không biết hai anh em Hà Minh Viễn đang nói chuyện gì ở bên ngoài. Ở trong bếp, cô vừa phải đối phó với bà Diêu vừa nghĩ đến chuyện của Hà Minh Kỳ và Tô Thanh Nhã. Quan hệ của bọn họ là bí mật sao? Nếu không sáng nay Tô Thanh Nhã sẽ không trả lời câu hỏi của Trịnh Hoàng Bách như thế. Nhưng, Hà Minh Viễn có biết chuyện này không? Cô có nên nói cho anh ta biết không? Cách chương.